cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 57, 56 tôi với em chỉ có khả năng này thôi. Góc truyện audio.com, em dã hết người rồi. Ông xã Nguyệt Giao Giao chống hai tay ra sau lưng thân thờ với hắn. Hôm nay tổng cộng cô đã thử 5 bộ áo cưới và chụp gần như là cả chục tấm hình, thay ra thay vào rồi tạo dạng thiệt đúng là mỏi hết cơ ấy chứ. Được không chụp nữa, như thế đủ rồi. Đằng Hàn Mạc nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu tội nghiệp của bà xã nhỏ trong lòng không khỏi xót xa ấy chứ hắn là khá là hài lòng buổi chụp hình hôm nay vì lúc chụp hắn vừa có thể lợi dụng ôm, hôn, và cả. Sờ soạng, cô, rời khỏi tiệm áo cưới đã là 10:30 hắn đưa cô đến một quán ăn bình dân quen thuộc. Bác hai cho chúng cháu hai tô mì xá xíu. Hắn cười rồi nói tự nhiên với người phụ nữ đứng tuổi chủ quán. Hàn Mạc Giao Giao lâu rồi mới thấy hai cháu ghé đến, chờ bác một chút. Bà hai cười nhân từ với hai vị khách quý, anh vẫn còn nhớ nơi này sao? Nguyệt Giao Giao khá là ngạc nhiên trong lòng cô cũng dâng lên một chút thú vị hai tay chống cằm nhìn hắn. Điều gì về em tôi cũng nhớ, đằng Hàn Mạc cười ôn nhu với cô tay kia bẹo lên đôi má hồng. Cô chề môi rồi cười tỏ vẻ không tin nhưng lại có cái cảm giác hạnh phúc khó tả. Hồi tưởng về lúc nhỏ, lúc đó Giao Giao 10 tuổi Hàn Mạc đã 16 tuổi nhưng tính khí rất thất thường lúc trầm mặc lúc trẻ con vô cớ. Nguyệt Giao Giao đến đằng ra được một năm, ngoài việc đưa cho đi học thì ở nhà cô còn có một nhiệm vụ là hầu hắn, hắn thấy con bé ôm yếu, lại nghe lời nên đâm ra rất thích suốt ngày sai bảo không cho cô rời nửa bước. Có lần hắn ăn cắp tiền trốn học để đưa Giao Giao đi chơi vì hôm đó là sinh nhật cô bé đến lúc tối về ông chủ la hắn một trận nhưng một lời hắn cũng không nói là đưa cô đi chơi mà chỉ nói là đi mua sách nhưng ba hắn nào tin vào lý do vớ vẩn đó đó. Ông Cố Thiêu nóng giận đến mức quát hắn một tiếng. Lì lợm như thế thì đi ra ngoài đường mà ở ai ngờ lúc đó lòng tự tôn của một thằng nhóc 16 tuổi quá cao nên liền một cái nắm tay con bé hầu đi ra khỏi nhà, định đưa nhau đi trốn hay sao trời, mới tí tuổi đã thế này. Đi được một đoạn xa nhà, Nguyệt Giao Giao giọng nho nhỏ vang lên trong đó có chút sợ cô run nhất là lúc cậu chủ nổi giận mà đáng sợ mắc level. Cậu, hay mình về đi, dù sao, cô chưa kịp nói nửa câu sau thì đằng Hàn Mạc đã quát. Em thích thì về một mình đi tôi đây không về. Thấy vẻ nóng giận đó, Nguyệt Giao Giao cũng sợ hãi chỉ biết lầm lũi đi theo thôi. Đi thêm một đoạn nữa thì hai đứa trẻ thấy tiệm mì xá xíu, mùi thơm nóng hổi của nước lèo bắt đầu lan tỏa đến mũi của cả hai. Rột rột, tiếng phát ra từ bụng của đằng Hàn Mạc khiến cho Nguyệt Giao Giao bật cười nhưng cô che miệng không dám cười lớn vì bị đằng Hàn Mạc liếc sang một cái. Cậu có muốn ăn không? Nguyệt Giao Giao lay lay tay áo hắn, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi. Ăn gì chứ, có mang theo tiền đâu mà ăn với lại tôi không đói. Vừa nói dứt câu tiếng rột rột lại phát ra từ bụng đằng Hàn Mạc khiến cho hắn xấu hổ muốn độn thổ. Rõ ràng là cậu đói mà chờ em một chút nhé. Nói rồi cô bé chạy vào trong tiệm mì. Cô ơi, cô có thể cho cháu và cậu chủ cháu một bát mì được không ạ? Vì chúng cháu không mang tiền theo nên ăn xong tụi cháu sẽ ở lại rửa chén ạ. Lúc đó cô chốt quán đang định đóng cửa thì thấy đứa nhỏ đến kéo tay áo mình, lại còn có dáng vẻ ngây thơ dễ thương nữa chứ đoán là bị lạc bố mẹ đây mà nên cô chủ quán cũng cười hiền từ rồi nấu cho cả hai bát mì. Hai đứa bị lạc à? Ngồi đối diện hai đứa trẻ cô chủ quán hỏi han. Góc truyện audio.com. Dạ không, cậu chủ bỏ nhà đi rồi lôi theo con ấy ạ, đằng Hàn Mạc chưa kịp lên tiếng thì con bé Giao Giao đã chen vào họng. Thì thế sao lại bỏ nhà đi, cô chủ quán nghe cái lý do cũng bật cười, đúng là trẻ con hờ chút là dỗi. Dạ, Nguyệt Giao Giao nghe đến đây liền chập chừng, là do con lấy tiền bố mẹ để dẫn ai đó đi ăn, đi chơi công viên, mua đầm mới đó cô. Đằng Hàn Mạc lợi dụng được thời cơ liền dùng lời lẽ móc méo cô. Hay lắm con nha đầu này, hôm nay mạnh miệng nói xấu cậu chủ hả? Ha ha, hai đứa dễ thương thật mà hai đứa không phải là anh em à? Cô chủ quán thấy hai đứa nhỏ nói chuyện rất buồn cười nhưng lại thắc mắc tại sao một đứa cấp 3 và một đứa cấp 1 lại không phải là anh em cứ cậu em như thế? Dạ không, hắn trả lời ngay tức khắc khiến cho Nguyệt Giao Giao có chút buồn, cô cứ ngỡ thân với hắn như thế thì dù sao cũng nên coi mình là em gái hắn chứ. À thôi hai đứa ăn đi, cũng khuya rồi để cô chuẩn bị chăn cho ngủ qua đêm, sáng mai cô đưa hai đứa về dù sao chắc bố mẹ cũng lo cho các cháu lắm. Cô chủ quán nói rồi đi vào trong chuẩn bị chỗ ngủ cho hai đứa. Vậy đó mà sáng hôm sau chưa kịp đưa về đã có một dàn xe hơi rầm rộ đậu trước quán mì. Là ông đằng Cố Thiêu chứ ai, coi như lần này là ông chịu thua thằng quý tử cứng đầu này. Sau này lớn lên, do Nguyệt Giao Giao thân thiết với Tịch Diệp Thành nên lâu lâu chỉ có đằng Hàn Mạc đến ăn một mình, còn Nguyệt Giao Giao có lần đưa Tịch Diệp Thành đến ăn thế là về nhà không hiểu lý do vì sao đằng Hàn Mạc biết liền nổi trận lôi đình. Ti Di dám đưa nam nhân khác đến nơi kỷ niệm của cả hai hả cưng? Trở lại hiện tại, sao lúc đó anh lại nói thế? Nguyệt Giao Giao hai tay chống cằm, đôi mắt có chút trầm xuống. Vì lúc đó tôi đã xác định chúng ta không có khả năng là anh em rồi, chúng ta chỉ có cái khả năng này thôi. Hắn vừa nói vừa cầm tay cô chỉ lên chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh kia. Nguyệt Giao Giao đứng hình vài giây, sau đó không biết vì xấu hổ hay hạnh phúc mặt lại ửng đỏ lên. Mì xá xíu đến rồi đây. Từ trong bác hai bước ra, trên tay là hai tô mì nóng hổi. Cách Chương.